Chương 1020, an bài Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Đồng nhiên, không gian vỡ ra, một cái tay ló ra, một nắm chắc sổ là A lĩnh chủ. Vung lên phía dưới, vừa rồi không thể cả đời sổ là A lĩnh chủ hôi phi yên diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh từ trong hư vô đi tới. Thánh đế đại nhân, đại đạo thần cung các vị chúa tể nhao nhao cung kính hô. Cùng lúc đó, bọn hắn càng thêm kinh hãi thánh đế Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thực lực. Làm vì chúa tể, bọn hắn kiến thức rất nông cạn, không rõ ràng thần thánh đến cùng cỡ nào cường đại, QNZ không rõ ràng lĩnh chủ có cỡ nào cường đại. Chỉ là tại bọn họ khái niệm bên trong, vô luận là thần thánh, vẫn là lĩnh chủ, đều không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Có thể diệt sát lĩnh chủ chỉ có thần thánh, mà thánh đế Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chính là một vị thần thánh. Nhưng bọn hắn trước đó QNZ không quá rõ ràng thánh đế đến cùng cỡ nào cường đại, QNZ không có một cái nào khái niệm. Nhưng bây giờ bọn hắn tận mắt thấy Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đem một vị lĩnh chủ tiện tay bóc chết, loại này nhất trực quan thể hiện để bọn hắn chân chính ý thức được Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có cỡ nào cường đại. Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ quét mắt đại đạo thần cung các vị chúa tể một chút, yên lặng nhẹ gật đầu. Lần này cũng coi như đại đạo thần cung vận khí tốt. Hắn vừa mới bế quan đi ra không lâu, cùng khí đế bọn hắn thương lượng một chút sự tình, vừa vặn khổng tuyển chúa tể truyền tin cầu cứu, thế là hắn trong nháy mắt xuyên qua đến diệt sát cái kia sổ là A lĩnh chủ. Nếu không lại trì hoãn một hồi, lấy lục văn lĩnh chủ thực lực, dễ như trở bàn tay liền có thể nuốt vào nguyên một tòa đạo giới sinh linh. Đến lúc đó, coi như còn lại thần thánh chạy tới, nhìn thấy cũng chỉ là một tòa xuyên qua đạo giới. Vô tận giới vực gần tàng không ít đạo linh tộc lĩnh chủ. Đại đạo thần giới thời thời khắc khắc đều sẽ ở vào trong nguy hiểm, cùng loại với tình huống của hôm nay tùy thời đều sẽ phát sinh. Nếu như các ngươi nghĩ chuyển di đại đạo thần giới, ta lần này có thể giúp các ngươi na di đến tu hành giả lực lượng tập trung hỗn độn cương vực. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đạo. Nếu như là còn lại thế lực, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tuyệt đối sẽ không như vậy làm, nhưng hắn đã từng dù sao cũng là đại đạo thần giới một viên, nếu như không có đại đạo thần giới. Hắn cũng không có hôm nay hết thảy. Cho nên, có thể chiếu cố đại đạo thần giới một cái, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này đại đạo thần cung các chúa tể chần chờ. Nếu như rời đi vô tận giới vực, vậy bọn hắn vô số năm qua căn cơ liền không có, những cái kia trưởng không giới vực lại cũng khó có thể quản hạt, mà lại tiến vào còn lại khu vực, đại đạo thần giới chỉ có thể luân làm một cái thế lực nhỏ, thời gian QNZ không nhất định tốt hơn. Nhưng nếu là không đi, cùng loại với tình huống của hôm nay phát sinh, cái kia đại đạo thần giới không nhất định có thể may mắn bảo tồn lại, nói không chừng tất cả mọi người bao quát bọn hắn toàn bộ bị thôn phệ mà chết. Trầm tư một hồi, đại đạo thần cung cung chủ đạo, thánh đế đại nhân, chúng ta nguyện ý dọn đi. Gặp đây, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười nói, yên tâm đi, ta đem bọn ngươi đại đạo thần giới trực tiếp na di đến hỗn loạn thánh vực nơi nào đó. Đến lúc đó ta sẽ mệnh lệnh những cái kia thần thánh không làm khó dễ đại đạo thần giới, cho các ngươi một vạn năm thời gian chuẩn bị a một vạn năm về sau, ta lại đến. Nói xong, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trực tiếp rời đi đại đạo thần giới. Tiếp đó, đại đạo thần cung đem ra ngoài đệ tử từng cái triệu hồi, thực sự về không được liền trực tiếp truyền tin tức đem tình huống cáo chi những cái kia đệ tử. Trong nháy mắt vạn năm thời gian đi qua, đại lượng sinh linh tràn vào đại đạo thần giới, rất nhiều đạo chủ cùng hỗn độn thần đều là mang theo mình gia tộc cùng rời đi, dù sao đại đạo thần giới trực tiếp bị nuốt ăn 1/3 sinh linh, rất nhiều địa phương đều trống không, cho nên đại đạo thần cung cung chủ QNZ cho phép bọn hắn mang theo gia quyến cùng thế lực tiến vào chiếm giữ đại đạo thần giới. Một ngày này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xuyên toa không gian đi tới đại đạo thần giới chỗ. Chỉ gặp U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tay phải hư không một nắm, lớn như vậy đạo giới bắt đầu vô hạn thu nhỏ, biến thành một cái quang cầu, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đại đạo thần giới nội bộ, hơn 10 vị chúa tể vạn phần chấn kinh. Một cái tay cầm một tòa đạo giới, đây là gì chờ uy lực A đón lấy, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vừa xài bước ra đi tới hỗn loạn thánh vực. Hắn đi tới địa phương là cách nguyên thủy thánh giới cách xa nhau không phải quá xa một phiến khu vực. Đây là hắn đã sớm tuyển định tốt khu vực. Nơi này thế lực cũng không nhiều, mà lại cường giả QNZ thưa thớt, chỉ là tư nguyên thưa thớt một điểm, nhưng đối với thực lực nhỏ yếu đại đạo thần giới mà nói, nơi này quên là không tệ. Nhẹ nhàng ném một cái, đại đạo thần giới bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ an trí tại cái này một phiến hỗn độn hư không. Rất nhanh, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ âm thanh truyền khắp hỗn loạn thánh vực, đại đạo thần giới sau này từ ta thánh đế phù hộ, thần thánh không được khó xử đại đạo thần giới. Hỗn loạn thánh vực các nơi, từng vị thần thánh đứng dậy hướng phía ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vị trí cung kính nói là, thánh đế đại nhân. Đại đạo thần giới chính thức tại hỗn loạn thánh vực đặt chân. Mà có thánh đế Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trước đó ra lệnh, chẳng những không có thần thánh khó xử đại đạo thần giới, ngược lại từng cái bái phòng đại đạo thần cung cung chủ. Mà đại đạo thần giới cu nở dê dần dần bị hỗn loạn thánh vực biết rõ, cái này mặc dù là một cái thập phân nhỏ bé thế lực, nhưng không có bất kỳ cái gì một phương đại thế lực dám đánh ép nó, bởi vì thánh đế bảo bọc cái này thế lực nhỏ. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, lại là một ngàn nở hỗn độn kỷ nguyên đi qua. Tu hành giả cùng đạo linh tộc lại va chạm qua nhiều lần, mặc dù đạo linh tộc lĩnh chủ số lượng tăng thêm không ít, trái lại tu hành giả thần thánh số lượng cũng không tăng thêm bao nhiêu, ngược lại hơi có giảm bớt. Nhưng ai đều biết, đạo linh tộc sắp không nhịn nổi, bởi vì ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đã tiếp tục bế quan 400 hỗn độn kỷ nguyên chưa hề đi ra. Một khi thánh đế xuất quan, cuối cùng quyết chiến sẽ tới. Chỉ có lục đại quân chủ đạo linh tộc có thể ngăn trở thánh đế chi uy sao đạo linh tộc tổng bộ, lục đại quân chủ lại một lần tiến hành bí mật hội nghị. Các vị làm sao bây giờ, chúng ta đạo linh tộc vẫn không có thể sinh ra vị thứ 7 quân chủ, nguy cơ nhanh muốn tới. Hủy diệt quân chủ cấp bách đạo. Cái kia thánh đế tùy thời đều sẽ xuất quan, 400 hỗn độn kỷ nguyên cái kia một trận chiến, hắn mặc dù chỉ là ra tay khẽ vẫy. Nhưng một chiêu phía dưới chém giết ta nói linh tộc mấy chục vạn lĩnh chủ cùng mấy trăm vạn tộc người, thực lực đã siêu việt chúng ta lục đại quân chủ, bây giờ chỉ sợ hắc ám quân chủ thở dài. Đối mặt như này yêu nghiệt ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, bọn hắn vô pháp không sợ. Đem một bộ phân thiên phú tương đối cao tộc nhân phát ra đến hỗn độn các nơi, coi như sau cùng chiến bại, đạo linh tộc vẫn như cũ có hy vọng nặng mới quật khởi. Bất tử quân chủ đạo. Rất nhanh. Lục đại quân chủ liền có mới động tác. Âm thầm đem một nhóm thiên phú cùng tiềm lực cũng không tệ địch nhân mang đến hỗn độn các nơi, một bộ phận đưa vào không gian sâu.